Chương 395, Lương Viễn bí thuật. Chương 395, Lương Viễn bí thuật đệ thập tràng. Lương Viễn quyết đấu sông núi phong diệu cũ trưởng giáo đồng tử tuy rằng kinh ngạc tại Ngọc Độc Tú Cửu Tiêu Thần Lôi cường đại, nhưng không có chút ngoài ý muốn, tại trong tim của hắn, có giáo tổ làm cây trụ người, vốn là nên có thần thông như thế. Mọi người sợ run tại Cửu Tiêu Thần Lôi cường đại, trưởng giáo đồng tử đã bắt đầu tuyên bố cuộc kế tiếp tỉ thí. Lương Viễn Ngọc Độc Tú sừng sốt. Lương Viễn gặp qua Diệu Cú sư huynh Lương Viễn đối trước người nam tử thi lễ. Lương Viễn cũng không thuộc về thập đại sơn phong tu sĩ, mà là một vị trưởng lão mở nu y nho, đơ y truyền thừa xuống, thế lực tuy rằng bất phàm, nhưng bất nhập thập đại sơn phong chi nhãn. Diệu Cú nhìn Lương Viễn liếc mắt, ngưỡng cầm lại không nói chuyện, mũi vểnh lên trời bộ dáng muốn nhiều kiêu ngạo liền có nhiều kiêu ngạo. Tỉ thí bắt đầu trưởng giáo đồng tử cũng sẽ không chú ý tất cả những thứ này, hắn chính là chạy theo hình thức mà thôi. Ngươi chính là bất nhập lưu nu y nho đệ tử. Tỉ thí lần này ta thập đại sơn phong mới là chủ giác, ngươi cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Diệu Cú rốt cục nói chuyện, chính là lời nói không thế nào dễ nghe. Lương Viễn vẻ mặt không thay đổi, hắn là đại gia tộc đệ tử, hiểu được tiến thối chọn lọc chi đạo, đương nhiên sẽ không vì chỉ là ngôn ngữ tức giận, chỉ là nói tiếng, sư huynh lời ấy sai rồi, lần này đại bỉ chính là tông môn các đệ tử đại bỉ, thập đại sơn phong cũng thế, còn lại bình thường ngọn núi cũng thế, đều là Thái Bình đạo đệ tử, mỗi người đều có tư cách tham gia, bất luận thân phận. Ừ, con vịt chết mạnh miệng, đợi ngươi ở trong tay ta ăn phê tờ rơi, ngươi chỉ biết lợi hại, thật sự là hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú. Diệu Cú căm tức Lương Viễn, không muốn nhiều lời, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Sông núi phong làm Thái Bình đạo thập đại sơn phong, danh như ý nghĩa, này sơn phong tu sĩ tinh thông bạt núi thuật, múa may ngọn núi thủ đoạn chính là đương thời nhất tuyệt. Bạt núi Thái Bình đạo tổng đàn quần sơn vân quanh, chính thích hợp kia Diệu Cú thi triển bạt núi thuật. Lời nói hạ xuống, lại nghe được xa xa một trận vang lên ầm ầm, hư không run rẩy, chỉ thấy một tòa cao trăm trượng sơn hư không rút lên, nhanh chóng hướng nơi đây bay tới, kia Diệu Cú hóa thành vân quang, phóng lên cao, vũ động đại sơn, muốn đem Lương Viễn trấn áp. Nói thật, đây Diệu Cú bạt núi thuật chơi không sai, nhưng thần thông lại kém chút, xa xa đuổi không được Ngọc Độc Tú bản sơn di thạch, này thần thông quá mức cổng kềnh khô khan. Nếu không có khóa nhất định không gian, huy động địa tâm nguyên tử vây khốn địch thủ lực lượng, ai sẽ ngây ngốc tại chỗ cho người trấn áp. Lương Viễn không ngốc, mắt thấy ngọn núi lớn kia liền muốn hạ lạc, đồng nhiên khống chế đám mây, phóng lên cao, trong tay thần quang lóe ra, cầm một cây đại đao hướng Diệu Cú bổ tới. Hảo gia hỏa, đối mặt Diệu Cú, Lương Viễn rõ ràng không có thi triển thần thông, mà là trực tiếp phóng lên cao, muốn cùng Diệu Cú vật lộn. Nhìn sắc mặt hung ác Lương Viễn, Diệu Cú hoảng sợ, Lương Viễn chính là trải qua trung vực chi chiến, quyết đoán mãnh liệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngon nhân. Tranh đấu bên trong tự một cỗ hung ác sát khí làm người chấn động cả hồn phách. Kẻ này bất phàm, một bên trưởng giáo hơi hơi gật gật đầu, đây Lương Viễn là cái có tạo nhân tài. Quần sơn khởi phục Diệu Cú trong tay pháp quyết biến hóa, đã thấy kia cao trăm trượng ngọn núi trong dây lát vặn vẹo phân giải, hóa thành trăm tòa cao một trượng đại sơn, ở trong hư không chỉnh tề bài bố dựa theo quỹ tích huyền ảo đang không ngừng xoay tròn. Tại Lương Viễn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem này ném vào. Núi này xuyên phong chấn phong thần thông chính là khống chế trong thiên địa thiên sơn thuật pháp, nếu là pháp lực cũng đủ, đọc gian thu lấy 1000 ngọn núi. Ở trong hư không hoành trải ra 10 triệu dặm, tạo thành mê trận, đem nhân luyện chết tươi, mặc dù là không tạo thành trận pháp, chính là 1000 tòa núi lớn đập xuống, lại có bao nhiêu người có thể đủ gánh vác được. Đức Minh đối Ngọc Độc Tú giải thích. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, sư tôn, đây bạt núi thuật lợi hại đến đâu, nhưng nếu là đập không dùng được địch nhân, cũng là không tốt, đồ tốn sức mà thôi. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng Ngọc Độc Tú lực chú ý đã bị Đức Minh trận pháp hai chữ hấp dẫn, thế giới này cũng có trận pháp, vì sao trước không có cảm thấy. Đức Minh cười khẽ, đợi ngươi thật sự cùng sông núi phong giao thủ thời gian, ngươi chỉ biết này khó chơi chỗ. Nói, đã thấy Lương Viễn tại ngọn núi bên trong hoành hướng sông thẳng, trong tay đại đao hư không chém vào, nơi đi qua khai sơn liệt thạch, nhưng bất luận Lương Viễn đánh nát nhiều ít ngọn núi, hô hấp gian kia phá toái ngọn núi sẽ lập tức phục hồi như cũ, đang không ngừng xoay tròn, ngăn cản lại Lương Viễn đường đi, hơn nữa không được đè ép Lương Viễn sinh tồn không gian, muốn đem Lương Viễn tươi sống chen chết tại ngọn núi bên trong. Ngọc Độc Tú hơi có hứng thú nhìn Lương Viễn tại bên trong đại trận đấu đá lung tung, Lương Viễn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, này nhẫn mại tính không phải một dạng tốt, người này được thượng cổ đại năng truyền thừa, thủy chung cũng không từng trước mặt người khác hiện lộ, có thể thấy được này nhẫn mại tính. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đầu hàng đi, nếu là lại không đầu hàng, kế tiếp đây thần thông uy lực cũng không tại ta nắm trong tay trong phạm vi, nếu là ngộ thương rồi ngươi, ngươi có tuyệt đối đừng trách ta. Diệu Cú đứng ở trung tâm nhất trên ngọn núi cười ha ha. Lương Viễn mặt không đổi sắc, phía sau một con ngọn núi lặng yên không một tiếng động hướng này đè ép mà đến, Lương Viễn giống như coi như không thấy, mắt thấy ngọn núi kia liền muốn đánh lên Lương Viễn, ngay tại ngọn núi cùng Lương Viễn tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Viễn không gặp tung tích. Hà đứng ở ngọn núi đỉnh cao nhất rượu cú một cái lanh lợi, toàn bộ ý cười lập tức biến mất không còn tăm tích, phóng nhan đánh giá toàn bộ đại trận, ở đâu còn có Lương Viễn bóng người. Người đâu, đi đâu vậy? Rượu cú hơi nghi hoặc một chút. Người đâu đây không đơn giản là rượu cú lúc này nghi hoặc, cũng là ở đây toàn bộ tu sĩ nghi hoặc. Sư đệ cẩn thận, nhưng vào lúc này, sông núi phong cái trước nam tử nôn nóng đối rượu cú hô một câu, rượu cú thấy vậy sắc mặt cuồng biến, biết không, rượu, đang muốn phải đổi pháp quyết, chợt gian cảm giác được cổ gian một đạo băng hàn ý tứ hiện lên, da thịt sợ run, tóc gáy lập tức dựng thẳng lên. Rượu cú đạo huynh, ngươi thua rồi. Lương Viễn sau lưng rượu cú từ từ đến đây một câu, mà lúc này Lương Viễn trong tay đại đao chính đặt ở rượu cú trên cổ, ép tới trên cổ nổi gân xanh, hơi có dị động đầu người tiếp đờ ơ tờ làm sao có thể, ngươi thế nào hội xuyên qua đại trận, đi vào ta phía sau không bị ta cảm thấy? Rượu cú thân mình cứng ngắc ở nơi nào, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin. Thế gian này thần thông bí thuật vô số kể, chính là một đạo bí thuật mà thôi, sư minh tất nhiên là không lọt nổi. Mắt xanh Lương Viễn nhẹ nhàng mỉm cười, thu tay lại bên trong đại đao. Cảm giác được cổ gian phong mang rời đi, rượu cú thu pháp quyết, toàn bộ ngọn núi lập tức quay trở về, kia rượu cú xoay người, thật sâu nhìn Lương Viễn liếc mắt, ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong ánh mắt phức tạp xoay người rời đi. Đệ thập cục, Lương Viễn thắng trưởng giáo đồng tử đi lên lôi đài tuyên bố kết quả. Ngọc Độc Tú mí mắt chớp xuống, còn có hai cuộc tranh tài, đây một vòng đấu liền đã xong, xuất hiện 12 người đứng đầu. Đây 12 người đứng đầu trong hàng đệ tử tại đào thải 2 người, chỉ để lại 10 người đứng đầu, tại đào thải 2 người trong quá trình, còn muốn ba ý xuất 10 người đứng đầu thứ tự, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, như thất bại chỉ có thể là thất bại. Nói thí dụ như Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn so đấu, Ngọc Độc Tú thắng được, như vậy bại vào Lương Viễn trong tay tu sĩ không có tư cách khiêu chiến Ngọc Độc Tú. Mà đồng dạng, còn lại 12 tên đệ tử một chọi một khiêu chiến, vòng thứ nhất khiêu chiến chi hậu sẽ có 6 người thất bại, như vậy 6 người này sẽ không lại có khiêu chiến kia thắng lợi 6 người tư cách, chỉ có thể 6 người ở giữa khiêu chiến. Đương nhiên, nếu là lại có nhân hòa Ngọc Độc Tú khiêu chiến, bại vào Ngọc Độc Tú trong tay, như vậy Lương Viễn liền muốn cùng vị ấy thua ở Ngọc Độc Tú trong tay tu sĩ làm một kết thúc, quyết ra thắng bại, song song Ngọc Độc Tú lại đạt được tấn cấp tư cách. Như vậy tỉ thí công bình công chính, tuy rằng không phải mỗi vị đệ tử ở giữa đều có thể khiêu chiến một lần, nhưng tuyệt đối là thực lực trí thượng, không hề nghi ngờ, không để cho hoài nghi. Còn lại hai cuộc tranh tài Ngọc Độc Tú không có lãng phí thời gian, chính là không được tìm hiểu thần thông đạo pháp, thẳng đến trưởng giáo đồng tử lại đăng lâm lôi đài, tuyên bố quy tắc tỉ thí chi hậu, Ngọc Độc Tú mới lại mở hai mắt ra. Ngoài ra kể trên tỉ thí quy tắc ở ngoài, lần này trận đấu còn có một cái, như là vị ấy đệ tử tự xưng là thực lực siêu quần, có thể đăng lâm lôi đài, nhận những đệ tử còn lại xa luân chiến, nếu là có thể đem còn lại 12 tên đệ tử toàn bộ chiến bại, lần này trận đấu đệ nhất danh tự nhiên là thực chí danh về, nhưng nếu là khiêu chiến thất bại, thì đánh mất tư cách, đào thải ra khỏi cục. Đồng tử mặt không chút thay đổi nhìn mọi người dưới đài, lại tuyên bố một lần tư cách. Đây một cái quy tắc nói ra chi hậu, toàn trường lập tức yên tĩnh, theo sau lập tức xôn xao, mọi người nghị luận sôi nổi, trừ phi là có người điên rồi, hội chủ động nhắc tới xe loạn chiến, bằng không thằng ngốc kia hội nhận loại này quy tắc. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.